rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Ma Tính Lực Lượng. Cai khao khát. 1. Thế nhưng là cự vó hươu sừng đỏ. Theo thể trạng đi lên nói. Này cự vó hươu sừng đỏ hình thể đủ để cùng nguyên bản thế giới bên trong những cái đó thớt ngựa đánh đồng, vô luận là chúng nó thân thể, tốc độ còn là thể lực. Đương nhiên người chơi nhóm cũng không là thật thuần phục này quần hươu sừng đỏ. Nếu có người hơi chút chú ý xem nhất hạ, tại xa xôi phía sau có một đầu hình thể. Xa xa so bình thường cự vó hươu sừng đỏ càng phải cự đại hươu sừng đỏ du tàu tại biên giới chiến. Trường, kia là cai chuyên môn đi bắt được cự vó hươu sừng đỏ tộc quần Lộc Vương. Cự vó hươu sừng đỏ cùng đã không có đồ đằng ám ảnh lang quần không sai biệt lắm. Sớm tại rất nhiều năm trước, cũng bởi vì mất đi đồ đằng che chở, mà dần dần thối lui linh trí, biến thành như là dã thú sinh vật. Nhưng ít ra giống như Lộc Vương này dạng số ít mấy cái tồn tại còn vẫn lưu có trí tuệ. Vì thế tại bị người chơi tìm được sau, cai tự thân tới cửa, sử dụng quái lực loạn thần truyền thống thao tác dùng một phen quái lực loạn quyền. Đánh thần trí không rõ ràng Lộc Vương khôi phục lý trí. Tại chỗ đồng ý hợp tác, nó vui vẻ đồng ý gia nhập đến Lancaster lĩnh bên trong. Bất quá muốn cầu nhân loại hiệp trợ hươu sừng đỏ hoàn thành di truyền. Cũng bảo hộ hảo chính mình tộc quần sinh sôi cùng nó yêu nhất hậu cung giai lệ. Này lúc nó trên người cưỡi nhất danh trẻ tuổi nữ mục sư. Là tới tự địa mẫu thần giáo hội nhất danh Druid. Tại nữ mục sư cùng Lộc Vương câu thông qua đi. Vội vàng điều tới một nhóm hươu quần. Này lúc cưỡi tại Lộc Vương trên người nữ mục sư chính phát ra kinh hoàng tiếng kêu. A, không muốn ngươi chậm một chút, ta muốn rơi xuống, vì cái gì hôm nay buổi tối vặn vẹo rừng cây bên trong đàn sói tất cả đều chạy đến. Nữ mục sư mặt bên trên mang vẻ mặt bối rối, nàng cũng là vừa vặn đi tới Lancaster không bao lâu, không biết hiện tại này là cái gì tình huống, chỉ là bởi vì hảo xem cai đại nhân, sai người phiền phức nàng thông báo một chút Lộc Vương, nàng liền vô ý thức cùng lại đây. Hiện tại tại chiến trường bên trên, đàn sói đông đảo, liền tính là chạy vội tốc độ cực nhanh Lộc Vương, đều không thể không nhượng bộ lui binh. Cưỡi tại Lộc Vương trên người mục sư liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù bởi vì không có yên ngựa nguyên nhân, tại Lộc Vương trên người điên đến lợi hại, hai chân cũng bắt đầu chịu đau. Nhưng người muốn hỏi nàng cảm giác không cảm động, đó là đương nhiên là không dám động. Một chút cũng không dám động, hằng định thông hiểu ngôn ngữ pháp thuật nữ mục sư cùng Lộc Vương chi gian không có câu thông. Chướng ngại, chính tại toàn lực chạy như điên Lộc Vương phiên cái bạch nhãn. Nói, hoặc là ngươi hiện tại hạ đi, ta nhưng không có đồ đằng gia hộ, không muốn đi ai kia quần lang tể tử nhóm một ngụm. Nó có thể có cái gì biện pháp, nó chỉ là một chỉ vô tội hươu sừng đỏ. Hỗ trợ thác hạ nhân cũng coi như trông cậy vào nó mang chính mình đồng bào đi cùng những cái đó có đồ đằng gia hộ ám ảnh lang chiến đấu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nó không lại nói tiếp, chỉ là tốc độ chạy bộ trở nên càng nhanh, tới còn đỉnh kịp thời. Cai nâng lên đầu, xem chạy tới du kỵ binh cùng người chơi, kia lấp lóe mị hoặc ma nhãn hảo giống như trở nên càng hồng một ít. Tại phía trước nhất mấy tên du kỵ binh đã ngay lập tức vọt lên. Cưỡi ngựa gian tùy tiện cười to. Jonathan, nghĩ xem đến ngươi này dạng chật vật bộ dáng. Còn thật là khó khăn đâu. Jonathan cũng không có phản bác. Đồng dạng cười to đáp lại. Tới còn tính kịp thời. Bằng không lúc sau ngươi cũng chỉ có thể đi ta mộ bia phía trước uống rượu. Cai, chấm ngoặc kép, một tiếng âm thanh trong trẻo vang lên. Cai kinh ngạc nhìn hướng du kỵ binh phương hướng, chỉ thấy nhất danh mang hộ nón trụ du kỵ binh chạy tới cai bên cạnh. Theo ngựa bên trên nhảy xuống tới, đưa mũ giáp hái xuống, màu rượu đỏ hơi cuộn tóc dài xẹt qua hai vai. Chính là Elana, người như thế nào cũng chạy tới. Này bên trong rất nguy hiểm, người vị hôn thê cũng không là này loại trốn tại sau lưng. Xem ngươi ở phía trước phương chiến đấu người. Táp khí nữ hài hướng cai chớp chớp mắt, kia biểu tình xem đi lên lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Hắn hô ra một ngụm nhiệt khí, thở dài, hiện tại nhưng là tại chiến đấu. Ta không có cách nào đem quá nhiều tinh lực hoa tại bảo vệ ngươi thượng. Ngươi theo tới vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ nóng vội lên tới. Này lời nói liền kém chỉ hy vọng Elana núp ở phía sau phương. Nghe lên tới nhưng có thể có chút ích kỷ, nhưng xác thực là cai rõ ràng tâm tình. Hắn không hy vọng này cái nữ hài tại chính mình trước người ra sự tình. Cho dù biết hắn này dạng nói sẽ không có cách nào đáp lại thiếu nữ chạy đến chi viện chờ mong. Nhưng trong lòng vẫn là không khỏi ấm lên tới. Thật, cái người này dạng ta sẽ rất khó chịu. Ngoặc kép, ta rất xin lỗi. Chỉ là không hy vọng ngươi có sự tình. Lừa ngươi, nghe được ngươi lo lắng ta an toàn. Ta thực cao hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Cái cảm giác chính mình hảo như bị Elana đùa giỡn một phen. Nhưng thiếu nữ cực nóng tâm tình hóa thành rõ ràng ngôn ngữ. Vẫn như cũ làm hiện tại hắn trong lòng nhảy dựng. Trắng nõn mặt bên trên. Thiểm quá một tia đạm đạm đỏ ửng. Nhưng hắn phức tạp tâm tình rất nhanh liền bị ép xuống. Nếu như bây giờ ta là tại chiến đấu. Này phần không hiểu tâm tình hẳn là tại người khác mắt bên trong sẽ thực dễ thấy đi. Đi thôi. Là chúng ta cùng đàn sói lúc quyết đấu. Tại đi qua Elana bên cạnh thời điểm. Hắn theo bản năng dắt hạ nàng tay. Mang hộ giáp tay phát ra đạm đạm lạnh lẽo. A, bị bỗng nhiên bắt lấy Elana kêu nhỏ một tiếng. Bất quá lập tức phối hợp cai động tác đi theo. Nàng rảo hoạt tầm mắt nhìn chăm chú vậy không có nhìn hướng chính mình thiếu niên tuấn tú gò má. Elana đột nhiên cười nhất hạ. Nói, cai. Người mị lực thật là lớn. Tại nàng này dạng nói thời điểm. Tay bên trong kiếm không có chút nào dừng lại ý tưởng. Liên tục hai đạo chú lực xung kích lấy chảm kích hình thái quét ngang đi ra ngoài. Hai đầu tại lang vương điều khiển hạ tới gần hai đầu ám ảnh lang bị đè ép trở về. Này đạo xung kích xa so với cai nghĩ càng có sát thương lực. Hắn theo bản năng nhìn hướng thiếu nữ tay bên trong kiếm. Kỳ vật, cai yên lặng. Không nghĩ đến thiếu nữ trên người lại còn sẽ có kỳ vật. Này đồ vật nhưng không rẻ. Chế tác lên cũng rất khó khăn. Pháp lệnh chi kiếm. Lão sư năm nay đưa cho ta sinh nhật lễ vật. Nghe nói là nàng trước kia sử dụng vũ khí. Thiếu nữ mặt bên trên lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Nàng tốt xấu cũng là hoàng gia kỵ sĩ học viện thiên tài. Cay chỉ có thể thầm than trong lòng. Kia vị tóc trắng tửu quỷ nữ giáo sư xác thực là cái có tiền người. Kỳ vật này đồ vật đều nói đưa liền đưa. Ánh mắt độc đáo Elana cũng là tiếp thụ qua đứng đắn kỵ sĩ giáo dục người. Tại xem tướng cùng ám ảnh lang vương xa xa rằng co là oai lúc. Không khỏi đối kia rửa sạch duyên hoa chú lực phát ra tán thưởng. Sao chờ bình ổn mà lại thuần túy chú lực. Sao chờ tinh chuẩn mà lại sát khí bốn phía kiếm thuật. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng có thể đạt tới này dạng lĩnh vực, nếu như có thể có được này dạng thực lực, kia ta cũng có thể không hề cố kỵ tại cai bên cạnh, mà không cần bị hắn phân tâm bảo hộ đi. Elana từ đáy lòng này dạng nghĩ, ta giúp ngươi trở về thủ mặt khác đàn sói, cai, an tâm đi cùng lang vương chiến đấu đi, Elana cười nói. Mặc dù luôn cảm giác hiện tại ngươi sẽ lại càng dễ đem nữ hài tử ánh mắt hấp dẫn lại đây. Là đi, cai không kịp suy nghĩ. Chỉ là đột nhiên giật mình. Vốn dĩ đã tiêu tán không sai biệt lắm Lucius pháp thuật chi ác chẳng biết lúc nào lại lần nữa. Xuất hiện tại tràng thượng. Bản chương xong. Hết chương.